Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy mới là môn chủ nơi bế quan, tim không ngừng nhảy, ma vương chuyện gì không có trải qua, nhưng là giờ khắc này, hắn lại có thể ra đời sợ hãi. Trong đại điện, Hắc Hổ còn có cơ yêu bọn họ rất là nóng nảy. Ma vương đi vào lâu như vậy, vì sao chậm chạp không có tin tức, môn chủ trước kia bế quan, cũng sẽ trước thời hạn thông báo bọn họ bốn cái. Cơ yêu, môn chủ mấy ngày nay có cái gì cử động khác thường sao? Độc Xà hướng cơ yêu hỏi, một lần cuối cùng thấy môn chủ là cơ yêu, lần trước đại điện biệt ly, bọn họ liền lại cũng không có gặp qua môn chủ, phải nói khác thường, hai ngày trước thật là có một kiện khác thường sự việc. Cơ yêu trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, chuyện gì? Độc Xà nhanh chóng hỏi. Hắc Hổ buông xuống thành kiến, ánh mắt giống vậy rơi vào cơ yêu trên mặt. Hai ngày trước ta cùng môn chủ ở phía sau núi, đột nhiên xảy ra một lần động đất, cơ yêu đúng sự thật nói, nàng hầu hạ môn chủ sự việc, mấy vị khác hộ pháp đều biết, cũng không phải là bí mật gì. Kỳ quái, chúng ta hacker môn làm sao sẽ phát sinh động đất? Hắc Hổ cùng Độc Xà nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy không thể tin, năm đó môn chủ lựa chọn chỗ này, nhìn chúng nơi này là một khối phong thủy bảo địa, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1857, biến mất, đã là lúc hoàng hôn, ma vương còn chưa có đi ra, Hắc Hổ ba người vậy không dám rời đi, một mực ngây ngô ở trong đại điện, người xác định là xảy ra động đất. Độc Xà ánh mắt xem cơ yêu, muốn xác nhận một lần, cụ thể ta cũng không rõ lắm, lúc ấy mặt đất nứt nẻ, xuất hiện một cái khe hở, cơ yêu đem ngày đó phát sinh cảnh tượng tự thuật một lần. Hắc Hổ cùng Độc Xà liên tục cau mày, ma vương đi vào đã mau hơn một giờ, sắc trời hoàn toàn tối lại, vẫn là không có tin tức truyền tới, ta hoài nghi môn chủ bị người ám toán. Độc Xà mắt tam giác không ngừng chuyển động, không giải thích được toát ra một câu nói, không thể nào, môn chủ nhưng mà đỉnh cấp thần tiên cảnh, ai có thể tính toán đến hắn. Cơ yêu lắc đầu liên tục, nếu như môn chủ thật để cho người mưu hại, nàng có thoát không ra liên quan, cái đầu tiên sẽ hoài nghi đến ở trên đầu nàng. Ba người tranh luận không nghỉ, vậy tranh không ra một cái nguyên do. Ma vương tiến vào tòa thứ hai nhà đá, bước vào một khắc kia, con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài, nhà đá chỗ sâu, chiếm cứ một đoàn màu đen quả cầu thịt, nằm trên mặt đất ngoạ nguậy, không cách nào đứng lên. Môn chủ, ma vương một mắt liền có thể nhìn ra, trên mặt đất quả cầu thịt chính là môn chủ, vừa muốn tiến lên, đột nhiên định trụ bước chân. Ở thịt bên bờ cầu, còn có một cổ thi thể, ma vương lúc tiến vào còn đang giãy giụa, làm hắn sau khi đi vào, thi thể đột nhiên không nhúc nhích, hoàn toàn tử vong, quả cầu thịt chậm rãi lộn lại, một cái sắp thối giữa đầu đè ở quả cầu thịt phía trên. Chính là hacker môn môn chủ, bốn mắt đối mặt, ma vương lui về phía sau một bước dài, tay phải bắt ngưỡng cửa, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Ma vương, những năm này ta đối ngươi không tệ đi. Hacker môn môn chủ thanh âm giống như quỷ đề, rất là khó nghe, từ trong giọng mặt chật vật vây quanh. Không có cửa chủ tài bồi, năm đó ta sớm đã chết ở bầy sói miệng. Ma vương gật đầu một cái, năm đó là môn chủ cầm hắn từ bầy sói trong miệng cứu, cho hắn sống lại cơ hội. Hacker môn môn chủ gật đầu một cái, đối ma vương trả lời coi như hài lòng, để cho ngươi hy sinh tới tác thành ta, ngươi có bằng lòng hay không? Môn chủ tiếp tục nói, muốn để ma vương tới thành toàn mình. Ma vương trong lòng lộp bộp một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, mặc dù hắn thề thành tâm ra sức môn chủ, để cho hắn bỏ ra sinh mạng, cũng không cam lòng, nhất là leo đến hiện ở nơi này cao độ, làm sao có thể cam tâm chết đi, làm sao, ngươi không muốn? Xem ma vương một mặt vẻ do dự, môn chủ đột nhiên âm chắc chắc nói, nếu hắn nuôi dưỡng ma vương, như thường có thể hủy diệt hắn, ma vương đối môn chủ trung tâm có thể rõ nhật nguyệt. Chỉ là, ma vương không nói được, đứng lên, từng bước một lui về phía sau, giờ khắc này, hắn ra đời thoát đi hacker môn ý niệm, chỉ là không cam lòng chết là đi, môn chủ há có thể không nhìn ra ma vương điểm tiểu tâm tư kia. Nhắc tới vẫn là sợ chết, môn chủ, ta vậy thì đi vì ngươi tìm mới mẻ sinh mạng, ma vương nói xong quay đầu chạy, hắn vô cùng rõ ràng môn chủ kế tiếp ý đồ, những năm này hắn không biết là môn chủ tìm tới nhiều ít mới mẻ sinh linh, là hắn kéo dài tánh mạng, vô dụng, những cái kia sinh mạng quá yếu, môn chủ nói xong, một cánh tay từ quả cầu thịt bên trong đưa ra tới, nhanh vô cùng, trực tiếp nắm ma vương bả vai, ma vương bất quá đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, nơi nào là thần tiên cảnh đối thủ, môn chủ tha mạng, ma vương liều mạng vùng vẫy. Muốn thoát khỏi môn chủ khống chế, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên ngươi trả giá, môn chủ không có để ý ma vương cầu xin tha thứ. Hít sâu một hơi, ma vương sinh mạng nhanh chóng biến mất, nhiều tuổi thọ, chuyển tới môn chủ trên mình, hấp thu nhiều hơn nữa người bình thường, không đạt tới một tôn đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, nằm trên mặt đất quả cầu thịt một chút xíu đứng lên. Biến thành nhân loại bình thường hình dáng, ma vương thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi hơi thở. Ma vương, thật xin lỗi, nhìn chết đi ma vương. Hacker Môn môn chủ trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ thống khổ. Dẫu sao Ma Vương là hắn một tay bồi dưỡng. Nói xong, Hacker Môn môn chủ xoay người rời đi nhà đá, trong con ngươi thả ra sát ý ngập trời. Thiên Đạo cắn trả nói trước, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Thiên Diễn Lục phản hồi gửi tới tin tức càng ngày càng thiếu? Hacker Môn môn chủ bước ra nhà đá, âm thầm nói, Thiên Diễn Lục đã không thể giúp hắn trấn áp Thiên Đạo cắn trả. Ngắn ngủi thời gian 2 ngày, biến thành cái này bức không người không quỷ hình dáng. Thật may Ma Vương kịp thời chạy tới, hấp thụ Ma Vương trong cơ thể chất dinh dưỡng, thân xác tạm thời khôi phục, ngay tại cơ yêu bọn họ 3 cái thời điểm hết đường xoay sở. Hacker Môn môn chủ xuất hiện, môn chủ, ngươi có thể tính ra. Thấy môn chủ, Hắc Hổ bọn họ 3 cái thở phào nhẹ nhõm. Hacker Môn môn chủ ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên thân 3 người. Môn chủ, Ma Vương đi vào tìm ngài, vì sao chưa ra? Cơ yêu đi về trước một bước, hướng môn chủ hỏi, ta an bài Ma Vương đi ra ngoài làm việc. Môn chủ biên tạo một cái lý do làm lấy lệ liền đi qua. Bọn họ 3 cái nếu là biết mình hấp thu Ma Vương sinh mạng, khẳng định sẽ phản ra Hacker Môn, đến lúc đó toàn bộ Hacker Môn đem rơi vào một đám cát rời rạc. Cơ yêu 3 người cũng không có hoài nghi, Ma Vương là môn chủ người tín nhiệm nhất, thường xuyên chăn đơn độc an bài đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Môn chủ, mới vừa rồi chúng ta cũng lo lắng gần chết, lấy vì ngươi gặp bất trắc, độc xà miệng không ngăn cản, vừa dứt lời, liền bị Hắc Hổ kéo. Môn chủ, độc xà không phải cái ý này, Hắc Hổ liền vội vàng giải thích. Hacker Môn môn chủ không có để ý độc xà cùng Hắc Hổ, ánh mắt nhìn về phía cơ yêu, bị môn chủ như vậy nhìn chằm chằm, cơ yêu tim không ngừng nhảy. Môn chủ rất ít dùng loại ánh mắt này xem nàng, đi đem Giản Tông Thành mang tới. Hacker Môn môn chủ xem ra đã hoài nghi Liễu Vô Tà thân phận. Thiên Diễn Lục dần dần cùng hắn mất đi liên lạc, lúc ấy chỉ có cơ yêu cùng Liễu Vô Tà tại chỗ. Môn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Cơ yêu vẫn là thận trọng hỏi liền một câu, môn chủ nhưng không trả lời nàng. Ta đã sớm biết, thằng nhóc này mang trong lòng không thể dò được, sớm nên giết hắn. Hắc Hổ nghe ra môn chủ trong lời nói ý, gầm thét một tiếng, làm trước một bước xông về cơ yêu đền. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Cơ yêu theo sát phía sau, độc xà vừa thấy bọn họ đều rời đi, cùng môn chủ chào hỏi một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Không tới 10 tức thời gian, Hắc Hổ xông vào cơ yêu đại điện, nhất thời kinh động rất nhiều người. Số 179 đi nơi nào? Hắc Hổ bắt một tên hoa đồng, đem hắn trực tiếp nhắc tới, lớn tiếng chất vấn, tại, ở mình viện tử. Hoa đồng nói chuyện lắp ba lắp bắp, bị Hắc Hổ như vậy xách, trực tiếp hù được tè trong quần, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà viện tử. Cùng bọn họ chạy đến thời điểm, đã sớm nhà không lầu trống, trong sân trống rỗng. Cơ yêu, ngươi giải thích thế nào? Thằng nhóc này nhất định là phái Thiên Cơ xếp vào gian tế. Hắc Hổ suýt nữa đối cơ yêu ra tay, môn chủ mặc dù không lên tiếng, từ môn chủ trên mình phóng thích ra khí thế có thể đoán được. Hắn giờ phút này rất tức giận, một mực kiềm chế nội tâm tức giận thôi, chỉ cần bắt Liễu Vô Tà, hết thảy đem chân tướng rõ ràng, ai có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà không giải thích được biến mất. Độc xà, ngươi đi nhanh thông báo môn chủ, khép kín toàn bộ tông môn, người bất kỳ không được rời, Ma Vương không có ở đây. Hắc Hổ địa vị cao hơn bọn họ 2 cái, độc xà nhanh chóng biến mất, trong sân chỉ còn lại cơ yêu cùng Hắc Hổ 2 người. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? 3 tên âm hồn sứ giả xuất hiện ở trong viện tử. Quỳ một chân xuống, hướng cơ yêu hỏi, số 179 đi nơi nào? Cơ yêu nhìn về phía bọn họ 3 cái, đồng dạng là giọng chất vấn khí. 3 tên âm hồn sứ giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trước đây không lâu, bọn họ chính mắt nhìn thấy số 179. Ngay tại ngôi viện này, tại sao sẽ đột nhiên biến mất? Hồi bẩm chủ nhân. Chúng ta một mực giám thị hắn, chưa bao giờ rời đi ngôi viện này. Đứng ở thân sứ giả phía bên phải hắc y nhân đứng thẳng người. Hắn một mực phụ trách giám thị Liễu Vô Tà, từ không dám lỏng dài. Vậy ngươi nói cho ta, hắn ở nơi nào? Cơ yêu rất tức giận, suýt nữa nổ tung, để cho bọn họ cho mình một cái giải thích hợp lý. Nếu người còn ở trong sân, bọn họ tìm nửa ngày, vì sao không có Liễu Vô Tà tung tích, còn kém đào 1 mét, bên trong nhà mỗi một tấc không gian bọn họ cũng tìm qua. Ngôi viện này là cơ yêu tự tay chế tạo. Dĩ nhiên biết nơi này không có cái khác mật đạo, Liễu Vô Tà không có rời đi viện tử, chẳng lẽ vô căn cứ bốc hơi rớt? Cơ yêu, ngươi xông đại họa, lại mang vào một tên gian tế. Hắc Hổ đã sớm muốn diệt trừ cơ yêu, rốt cuộc bắt cơ hội, phong tỏa đại điện, các ngươi một tấc cho ta tìm. Không có tay nàng dụ, người bất kỳ đều không cách nào rời đi đại điện, liền 3 tên sứ giả rời đi, đều phải trưng cầu cơ yêu đồng ý mới được. Từ điều tra tin tức đi lên xem, Liễu Vô Tà khẳng định giấu tại đại điện nơi nào đó. Trừ 3 tên sứ giả ra, trong đại điện còn có những cao thủ khác, rối rít từ âm thầm xông ra, một tòa phòng xá lục soát. Kỳ quái chính là, bọn họ tìm nửa ngày, một chút đầu mối cũng không có. Tin tức cuối cùng, Liễu Vô Tà trở lại viện tử sau lại cũng không có đi ra. Hacker Môn môn chủ nghe độc xà báo cáo, một cổ cuồng bạo sát ý, càn quét ra, nhất thời gian, toàn bộ Hacker Môn sợ bóng sợ gió, vô số đệ tử hù được không dám ra cửa, rối rít tránh ở trong phòng, đã không phải là lục soát một lần, toàn bộ cung điện còn kém lật tung lên trời, Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất, cầm những cái kia hoa đồng toàn bộ kêu đến, ai cái vặn hỏi, bọn họ trả lời khác thường nhất trí, một lần cuối cùng thấy Liễu Vô Tà, chính là hắn tiến vào viện một khắc kia, nhưng không biết, ở viện tử trên một cây đại thụ mặt, truyền tới nhàn nhạt tinh thần chập chờn, thần hành cửu biến quả nhiên không bình thường, có thể làm được lấy giả đánh cháo trình độ, Liễu Vô Tà cũng không rời đi, ngay tại viện tử trên cây to mặt, đem mình thân thể ngụy trang thành một đoạn thân cây, cùng cả bụi cây cây cối hòa làm một thể, mượn tinh thần lực quấy nhiễu bọn họ hồn lực, bất luận bọn họ làm sao tra xem, bây giờ Liễu Vô Tà chính là một đoạn thân cây. Liễu Vô Tà hiện tại lo lắng là hacker môn môn chủ tự mình tới, hắn là thần tiên cảnh, nhất định có thể phát hiện được mình. Ngay tại hacker môn phong bế một khắc kia, một cổ kinh thiên kiếm khí lăng không chém xuống, cả dãy núi chia làm hai, đưa đến nhóm lớn nhà sụp đổ. Địch tấn công, địch tấn công, nhiều hacker môn đệ tử từ trong nhà mặt chạy đến, nhìn nứt ra dãy núi, bắt đầu ôm đầu trốn chui như chuột. Hắc hổ còn có cơ yêu nhanh chóng từ trong đại điện lui ra ngoài. Ba tên âm hồn sứ giả lập tức đuổi theo, ta có thể giúp ngươi chỉ có như thế nhiều, hy vọng ngươi có thể trả thù thành công. Thân sứ giả thân thể thoáng một cái, đây là Liễu Vô Tà thanh âm, không quay đầu lại, tiếp tục xông lên hướng phía ngoài, theo thật sát cơ yêu sau lưng, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1858, chân tiên tầng 7. Nhìn đám người rút đi, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, từ trên cây to cướp xuống, kéo kẹt, từ mặt bên môn hộ, nứt ra một cái khe hở, ban ngày đưa cho Liễu Vô Tà tờ giấy tên kia hoa đồng xuất hiện. Liễu công tử, mau cùng ta tới, có thể khẳng định, tên này hoa đồng là phái thiên cơ người nằm vùng ở Hắc Cơ Môn. Một mực mai phục ở nơi này, cùng đợi cơ hội, không có Liễu Vô Tà xuất hiện, tên này hoa đồng sẽ một mực ẩn núp, toàn bộ cung điện, sớm bị bao vây lại. Mặc dù cơ yêu rời đi, như cũ có cao thủ trấn thủ nơi đây, hơn nữa Hắc Cơ Môn môn chủ đang hướng bên này chạy tới. Tình huống đặc biệt chặt cấp, thân thể thoáng một cái, đi theo hoa đồng từ cửa hông rời đi, tiến vào ngày trước cùng âm nhu nam tử đại chiến địa phương. Hoa đồng mở ra một tảng đá lớn, lộ ra cao cỡ một người cửa hang, Liễu công tử, trước ủy khuất ngươi một hồi, mau vào mật đạo tránh một chút. Hoa đồng nhanh chóng nói, mấy đạo kinh khủng hơi thở, đang hướng bên này chạy tới, Liễu Vô Tà lắc mình tiến vào lối đi bên trong. Nhàn nhạt hôi thối khí tấn công tới, khoảng cách cái lối đi này cách đó không xa, chính là những cái kia hoa đồng ngày thường thải ô nhiễm địa phương. Điều này mật đạo hẳn là hoa đồng mỗi ngày xếp liền thời điểm len lén đào lên. Xuyên qua đại khái 100 thước thời điểm, tiến vào một cái không lớn gian phòng, miễn cưỡng có thể đứng lên, bên trong dự trữ không thiếu thức ăn, đem cửa hang chặn kịp, hoa đồng nhanh chóng biến mất. Liễu Vô Tà tiến vào trước thời hạn đào xong nhà đá, lập tức cầm ra trận kỳ, phong tỏa chung quanh hết thảy, thần tiên cảnh thần thức mạnh mẽ, có thể xuyên thấu mặt đất, rất dễ dàng tìm được hắn. Sau khi bố trí xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần này ẩn núp hacker môn, có thể nói là cửu tử nhất sanh, mỗi ngày giống như đi ở trên mũi đao, hơi lơ là chính là vạn kiếp bất phục. Một cổ cường đại khí lưu xuất hiện ở cung điện bầu trời, hacker môn môn chủ xuất hiện, hoảng sợ thần thức giống như là thủy ngân vậy, không chút kiêng kỵ bắn càn quét, cơ yêu cung điện vô số kiến trúc sụp đổ, không chịu nổi hacker môn môn chủ khí thế nghiền ép. Không thiếu hoa đồng bởi vì không tránh kịp, trực tiếp bị thần tiên cảnh nghiền chết. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng mạnh mẽ thần thức xuyên thấu mặt đất. Thật may trước thời hạn bố trí trận pháp, cộng thêm tinh thần lực tác dụng, hacker môn môn chủ thần thức sát trận pháp quét ra đi, làm thần thức biến mất một khắc kia, Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi chém xuống một kiếm kia hẳn là trợ giúp Liễu Vô Tà thoát thân. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà nhất định phải mau sớm dung hợp thiên diễn lục. Không có thiên diễn lục áp chế, hacker môn môn chủ rất nhanh sẽ gặp phải thiên đạo cắn trả. Ngồi xếp bằng xuống, câu thông thiên đạo thần thư, tăng nhanh chiếm đoạt thiên diễn lục ở giữa thiên địa đường vân. Thiên diễn lục lên dấu vết càng ngày càng thiếu, ấn ký phía trên đã nhỏ không thể gặp, hơn nữa thiên diễn lục mà lại ở hòa tan, giống như là thiêu đốt tờ giấy, từ từ biến mất, là ai giở trò quỷ? Hacker môn môn chủ rốt cuộc phát hiện vấn đề ở chỗ. Có người ở luyện hóa hắn chiếc nhẫn chữ vật bên trong thiên diễn lục. Khó trách hắn gặp phải mãnh liệt thiên đạo cắn trả, thiên đạo thần thư, thu. Thừa dịp hacker môn môn chủ còn không phát hiện được thiên đạo thần thư, thả ra vạn trượng kim quang, đem thiên diễn lục gói lại, bao gồm một khắc kia, hacker môn môn chủ rốt cuộc phát hiện, đưa ra bàn tay đen thùi, hướng thiên đạo thần thư lấy xuống, thiên đạo thần thư nhanh chóng từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong lao ra. Hóa là một đạo kim quang, chạy thẳng tới cơ yêu hậu hoa viên, cho ta lưu lại. Hacker môn môn chủ thuộc về điên cuồng trạng thái, hai tay kết ấn, phong tỏa chung quanh không gian, cần phải giam cầm ở thiên đạo thần thư. Vừa lúc đó, lại là một đạo kinh thiên kiếm khí chém xuống, lần này khoảng cách gần hơn, mạnh lão đầu, người lấn hiếp người quá đáng. Hacker môn môn chủ vô cùng nổi nóng, Trong ứng ngoài hợp, lần này Hacker Môn bị đánh được ứng phó không kịp. Kiếm khí ung dung biến dạng một cái khe hở, Thiên Đạo Thần Thư thuận lợi thoát khốn, qua lại dưới đất, 0,1% nháy mắt, trở lại Liễu Vô Tà hồn hải. Tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải một khắc kia, một cổ thiên đạo lực bao phủ xuống, Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, chuẩn bị đột phá. Lần này đột phá tới có chút đột nhiên, Thiên Đạo Thần Thư dung hợp Thiên Diễn Lục sau đó, ra đời mới thiên đạo lực, phụng dưỡng lại cho Liễu Vô Tà. Nhất thời gian, nhóm lớn cao thủ xông vào Hacker Môn, triển khai một tràng giao phong kịch liệt. Mạnh Nông huynh muội tay cầm trường kiếm xông vào, bên ngoài sự việc không phải Liễu Vô Tà thao tâm đắc. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyện kế tiếp giao cho phái Thiên Cơ, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, dưới đất tiên mạch dục dịch, lần trước hấp thu số lớn tiên khí, một mực để dành ở thôn Thiên Thần Đỉnh, toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới, thôn Thiên Thần Đỉnh chìm xuống đất, thu lấy tiên mạch, hôm nay Hacker Môn tự lo không xong, mất đi Thiên Diễn Lục. Hacker Môn môn chủ phát ra từng cơn quỷ dị tiếng kêu. Chỉ gặp hắn thân thể không ngừng hòa tan, rất nhanh hóa là một tòa quả cầu thịt lớn, thiên đạo cắn trả càng ngày càng mãnh liệt. Những năm này Hacker Môn môn chủ mượn Thiên Diễn Lục thôi diễn rất nhiều chuyện, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, trước có Thiên Diễn Lục áp chế, ngược lại cũng không có vấn đề, mất đi Thiên Diễn Lục, thiên đạo cắn trả không ngừng trầm trọng hơn, trời làm bậy, không thể trái, tự làm bậy, không thể thứ cho, thôn Thiên Thần Đỉnh mặc dù không cách nào sử dụng, lại có thể thả ra kinh khủng hắc động, không ngừng chìm vào trong đất chỗ sâu, một cái thật dài tiên mạch xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Có chừng ngàn trượng dài cỡ đó, bao trùm thật dày một tầng tiên thạch, dựa theo số lượng tính toán, điều này tiên mạch có thể khai thác ra 20 triệu cái tiên thạch. Dĩ nhiên, toàn thể tiên mạch giá trị tuyệt đối cao hơn 2000 khối tiên thạch, tiên mạch có thể thai nghén, tự đi sinh trưởng, khai thác ra tiên thạch, chính là dùng một khối thiếu một khối, cho ta thu, Liễu Vô Tà thu lấy tiên mạch, không dự định luyện hóa, để cho hắn chìm vào Thái Hoang thế giới. Hôm nay Thái Hoang thế giới vẫn là quá thiếu thốn, cần đại lượng tài nguyên chất đống, Thái Hoang thế giới càng cường đại, phản hồi trở về lực lượng lại càng mạnh mẽ. Ken két ca, toàn bộ Hacker Môn đột nhiên đất rung núi chuyển, kiếm khí nguyên bản liền hủy diệt hơn phân nửa kiến trúc. Theo mặt đất bắt đầu nứt nẻ, càng nhiều hơn kiến trúc biến mất, giống như động đất vậy, mất đi tiên mạch, nơi này lại vậy không phải phong thủy bảo địa. Hắc Sơn, bó tay chịu trói đi, ngươi đã bị thiên đạo đuổi. Mạnh lão đầu đứng ngạo nghễ thương khung, kinh khủng thần tiên thế bao phủ toàn bộ Hacker Môn. Hắc Sơn chính là Hacker Môn môn chủ tên chữ, năm đó ẩn núp phái Thiên Cơ, trộm đi Thiên Diễn Lục, sáng lập Hacker Môn, gặp phải thiên đạo đuổi, ý nghĩa ở giữa thiên địa, đã không tha cho Hắc Sơn. Mạnh lão đầu, nói cho ta, ngươi như thế nào đánh cắp Thiên Diễn Lục? Hắc Sơn còn dư lại cái kế tiếp quả cầu thịt lớn trôi lơ lửng trên không trung, tứ chi đã không rõ ràng, còn dư lại cái kế tiếp đầu trụi lủi nhìn như rất là khủng bố. Phía dưới những cái kia Hacker Môn đệ tử hù được bò lồm ngồm tại chỗ, thở mạnh không dám thở một tí, môn chủ dáng vẻ quá mức tủng người. Mạnh lão đầu đi về trước một bước, khoảng cách Hắc Sơn đại khái 100 thước địa phương đứng yên. Thiên Diễn Lục ta cũng không có lấy trộm, chỉ là đi nó nên đi địa phương, có ít thứ Mạnh lão đầu vậy không giải thích rõ ràng, cho dù biết cũng sẽ không giải thích. Thiên đạo có tự đi quy luật, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn thua cho ngươi. Hắc Sơn giơ thẳng lên trời thở dài, Hacker Môn cùng phái Thiên Cơ tranh đấu mấy trăm năm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mạnh lão đầu giống vậy tổn thức một tiếng, mấy tháng trước hắn mang Mạnh Nông cùng Mạnh Ngọc xuất hiện ở Táng Long Sơn Mạch, bây giờ nhìn lại tựa hồ là cố ý tạo nên, mục đích là vì biết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà toàn thân tim vùi đầu vào tu luyện trong đó đi, thiên đạo phụng dưỡng lại lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, xông về hắn toàn thân, chân tiên tầng 7 cửa ngay tức thì mở ra, thiên đạo thần thư thả ra vạn trượng kim quang, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Thiên đạo thần thư, che giấu ta thiên đạo. Liễu Vô Tà mệnh lệnh thiên đạo thần thư, che giấu mình thiên đạo, như vậy không cần phong khốn thiên địa, càn khôn đấu chuyển, cũng sẽ không có người coi là đến hắn kiếp trước kiếp này. Sau này đi tiên giới, càng thêm an toàn, không cần lo lắng những cái kia lão cổ đồng phát hiện mình. Coi như hắn không tiết lộ kiếp trước tiên thuật, đạt tới tiên đế cảnh, có quỷ thần khó lường thủ đoạn, có thể thông qua một ít nhỏ xíu sự việc, đẩy tính ra rất nhiều thứ, đạt được Thiên Diễn Lục sau đó, tương đương với cắt đứt mình thiên đạo, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không tại thiên đạo bên trong, tiên mạch tiến vào Thái Hoang thế giới, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, Thái Hoang thế giới nứt ra một cái khe hở, để cho tiên mạch chìm vào trong đó, đạt được tiên mạch gia trì, Thái Hoang thế giới nhanh chóng trưởng thành, diện tích lớn hơn, không gian hơn nữa phong phú, một cổ hoang vu lực càn quét thiên địa, Thái Hoang thế giới ra đời thiên địa tinh thần, vô số ngôi sao treo ở trên bầu trời, giống như là từng hạt tròn loài người ánh mắt, mỗi một viên tạo thành đại biểu một loại nguyên tố, ý nghĩa Thái Hoang thế giới hướng hoàn mỹ hơn phương hướng phát triển. Mấy trăm cái chủng tộc nhanh chóng mở rộng, vu tộc khí, thần tộc khí, linh tộc khí, quỷ tộc khí, yêu tộc khí, ma tộc khí, tất cả loại chất khí tràn ngập thái hoang thế giới, thiên địa đổi được hơn nữa đục ngầu, không có mới vừa rồi rõ như vậy minh, cũng không phải là thái hoang thế giới đục ngầu, mà là những khí thể này còn ở thai nghén bên trong. Bên ngoài đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Cơ Yêu còn có Hắc Hổ cùng Độc Xà ba người trừng mắt sắp nứt. Cơ Yêu, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Hắc Hổ nổi giận, nếu như không phải là đại địch trước mặt, đã sớm cùng Cơ Yêu liều mạng. Số 179 biến mất, có thể khẳng định, lấy trộm thiên diễn lục chính là người này. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo nhiều chất lỏng tràn vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà tu vi đã đạt tới chân tiên tầng 7 đỉnh cấp. Cái loại này tốc độ đột phá, có thể nói yêu nghiệt, mấy ngày trước, luyện hóa cây trầm hương dịch, thuận lợi đột phá đến chân tiên tầng 6, cái này mới qua bao lâu, lại phải đưa tới đột phá, cái loại này tốc độ đột phá, đổi thành những người khác, thân xác căn bản không chịu nổi. Thiên đạo thần thư phóng thích ra kim quang từ từ co rút lại, khóa lại Liễu Vô Tà thân thể, thiên diễn lục hoàn toàn biến mất, mà thiên đạo thần thư lại cũng không phải trước khi hình dáng. Đổi được càng thêm cổ xưa, mỗi một trang phía trên, tràn ngập nhiều thiên địa đường vân, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, thiên đạo thần thư hấp thu thiên diễn lục sau đó, thuận lợi hoàn thành tiến hóa, hắn vậy thuận lợi nắm giữ 6 đạo ở giữa thiên đạo cùng nhân đạo. Thiên đạo thần thư bên trong hàng ngũ, càng thêm rõ ràng, ta nắm giữ mỗi một loại tiên thuật. Giống như điêu khắc ở ta trí nhớ chỗ sâu, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra sạch bóng, thiên đạo thần cư tấn thăng sau đó, năng lực mạnh hơn, không chỉ là suy diễn còn có gia tăng trí nhớ đơn giản như vậy. Chữa bệnh cho người không tự chữa, Liễu Vô Tà cho tới bây giờ không dự định suy diễn qua mình vận mệnh. Hắc Sơn chính là ví dụ tốt nhất, tiết lộ quá nhiều thiên cơ, cuối cùng gặp phải thiên đạo cắn trả, dù là Liễu Vô Tà nắm giữ thiên đạo, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1859, Hacker môn diệt. Thiên đạo thần thư chiếm cứ ở hồn hải bầu trời, Liễu Vô Tà thần thức tiến vào màu vàng kia trang bìa. Nhiều dấu vết, dược nhiên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, trong đó rất nhiều dấu vết, Liễu Vô Tà có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Như vậy ích cảnh không nói ra được, để cho Liễu Vô Tà rất là phát điên, còn có rất nhiều dấu vết, có chút mơ hồ, nhìn không phải rất chân thiết, cần Liễu Vô Tà sau này từ từ lĩnh ngộ. Thiên diễn lục, quả nhiên đủ huyền diệu, nhìn những cái kia đan vào một chỗ dấu vết, ngang dọc tương liên. Có chút dấu vết giống như đao kiếm, có chút giống như đám mây, có chút giống như dãy núi, có chút giống như đại hải, có chút giống như nhân vật, mỗi một loại dấu vết cũng đại biểu thiên đạo một phần chia. Liễu Vô Tà không dự định hiểu thiên diễn lục, càng sẽ không đi xúc phạm thiên đạo, hắn phải làm sự việc là nắm giữ thiên đạo, áp đảo thiên đạo bên trên, tu vi không đủ trước, tuyệt không dễ dàng đi khiêu chiến. Hắn tin tưởng mình một ngày nào đó có thể vượt qua thiên đạo, trở thành chí cao vô thượng chư thần. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cho hắn cực lớn lòng tin. Thôn Thiên Thần Đỉnh để cho hắn có vấn đỉnh tiềm lực. Thái Hoang Thế Giới để cho hắn có thành là chủ tể hy vọng. Hắc Sơn là bài học thất bại. Liễu Vô Tà đem màu vàng văn chương khép lại, hết thảy giao cho Thiên Đạo Thần Thư, che giấu mình thiên đạo, để cho Liễu Vô Tà tâm tình vui thích, lại cũng không cần lo lắng bọn họ đuổi giết, trừ phi có người có thể nhận ra mình. Dõi mắt tiên giới, không có ai biết hắn thân phận chân thật, duy nhất để cho Liễu Vô Tà lo lắng, chỉ có Thái Ất Tông trốn về tên kia hư tiên, chỉ có hắn gặp mình hình dáng. Thứ nhì là Linh Quỳnh Mặc bị chém chết phân thân, chân thân còn ở tiên giới, phân thân tử vong, cách nhau hai giới, theo lý thuyết chân thân rất khó cảm giác đạt được, vì để ngừa vạn nhất, Liễu Vô Tà nhất định phải tìm được bọn họ hai cái, đem toàn bộ chém chết, trời đất bao la, muốn tìm được bọn họ, cũng không phải như vậy dễ dàng, tiêu phí thời gian chung trà vững chắc tu vi, đứng ở chân tiên tầng 7 đỉnh cấp, không có tiếp tục đột phá, sử dụng quỷ mâu, nhìn ra xa toàn bộ Hacker môn, trên hư không, Hacker môn môn chủ đã hóa là một đoàn thịt thối giữa. Hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, mất đi thiên diễn lục, thiên đạo cắn trả bắt đầu tước đoạt trong cơ thể hắn quy luật. Liễu Vô Tà điều khiển thiên đạo thần thư, tăng tốc độ tước đoạt, cho ta hút. Hacker môn môn chủ đã đến mất trí trình độ, bàn tay một chảo, mấy trăm tên hacker môn đệ tử bay tới, bên trong cơ thể của bọn họ sinh mạng, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến mất, toàn bộ dung nhập vào hacker môn môn chủ trong cơ thể. Mượn mệnh, lại là mượn mệnh, thông qua mượn mệnh để ngăn cản thiên đạo cắn trả, mấy trăm người tánh mạng bị hacker môn môn chủ toàn bộ mượn đi, những đệ tử kia thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Không có bất kỳ tử vong dấu hiệu, bọn họ sinh mạng biến mất, không có vết thương, không có thống khổ, chạy mau à, môn chủ đã điên rồi. Còn thừa lại những cái kia hacker môn đệ tử, chạy trốn tứ phía, mau trốn cách đất thị phi này. Hắc Hổ cùng Độc Xà nhìn nhau, bọn họ có loại dự cảm xấu, ma vương tiến vào đại điện sau đó, chẳng lẽ bị môn chủ hấp thu, đen nhánh quả cầu thịt, từ từ khôi phục, lại biến thành người bình thường hình dáng. Bất quá trên mình thịt thối giữa, còn ở trầm trọng hơn, Hắc Sơn, cần gì chứ, bọn họ đều là vô tội. Mạnh lão đầu thở dài một cái, không có sức ngăn cản Hắc Sơn hành vi, Bàn về tu vi, Hắc Sơn muốn so với Mạnh lão đầu còn muốn cao hơn một đoạn. Một cái chân đã bước vào kim tiên cảnh, khôi phục chân thân sau đó, Hắc Sơn trong con ngươi thả ra sát ý ngập trời, giết sạch bọn họ, ra lệnh một tiếng, Hắc Hổ còn có Độc Xà cùng Cơ Yêu ba người nhanh chóng xông ra. Trừ môn chủ ra, bọn họ ba cái trước mắt là hacker môn mạnh nhất sức chiến đấu. Còn có không thiếu thông thường nguyên tiên trưởng lão, một cổ não lao ra, giết, Mạnh Nông hét lớn một tiếng, phái Thiên Cơ bên này cao thủ, giống vậy giết đi ra ngoài, cao thủ số lượng không có ở đây hacker môn dưới. Giao phong chính thức bắt đầu, kinh thiên động địa tiếng đánh nhau, truyền khắp chu vi mấy ngàn dặm, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, sơn hà chảy ngược, mấy ngọn núi trực tiếp nổ tung, hóa là đầy trời bụi bặm, Liễu Vô Tà trở lại trên mặt đất, không có ai để ý hắn tồn tại, thế giới dưới đất bắt đầu sụp đổ, Hắc Sơn tay hiện một thanh trường kiếm, chỉ hướng Mạnh lão đầu, thần tiên giao chiến, nhất định long trời lở đất. Liễu Vô Tà đứng ở một tảng đá lớn phía sau, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, thân sứ giả một mực đi theo Cơ Yêu sau lưng, đột nhiên một kiếm đánh ra, suy, Cơ Yêu bị đánh được ứng phó không kịp, bị thân sứ giả một kiếm đâm trúng, máu tươi nhiễm đỏ nàng quần áo, thích khách nguyên lai là ngươi, ai sẽ nghĩ tới, ám sát Cơ Yêu người, một mực mai phục ở nàng bên người. Cơ Yêu, ngươi cướp đi chồng ta, giết chết con trai ta, ngày hôm nay muốn thay ta chết đi trượng phu cùng hài tử trả thù. Thân sứ giả thanh âm cũng thay đổi, không còn là người đàn ông thanh âm, mà là một cô gái, Cơ Yêu những năm này không biết đoạt đi hơn thiếu nam nhân. Đã nhiều không nhớ rõ, bị nàng hút khô dương khí người đàn ông, lại là không đếm xuể, căn bản không nhớ nổi thân sứ giả trong miệng trượng phu là ai. Thân sứ giả, chủ nhân những năm này đối ngươi không tệ, vì sao phải đánh lén nàng? Ngoài ra hai người sứ giả nhanh chóng ép tới gần, đem thân sứ giả vây lại, ta ẩn núp nàng bên người 10 năm, chỉ là trả thù. Thân sứ giả lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm nhợt nhạt khuôn mặt. Mới vừa rồi một kiếm kia, đã bị thương nặng Cơ Yêu, coi như không chết, vậy sẽ trọng thương, đối mặt phái Thiên Cơ đánh vào, Cơ Yêu hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, phái Thiên Cơ bên kia có chuẩn bị mà đến, dần dần chế trụ Hacker Môn, cộng thêm nhóm lớn đệ tử lẻn trốn, hôm nay Hacker Môn, đã sớm là một đám cát rời rạc, liền rất nhiều chấp sự cùng trưởng lão, đã phát hiện đầu mối không đúng, rồi rít thoát đi nơi đây, trong chớp mắt, Hacker Môn có thể còn lại chiến đấu, không vượt qua 20 người, những thứ này đều là Hắc Sơn tuyệt đối tâm phúc. Bọn họ thề tử thủ ở Hắc Sơn bên người, phái Thiên Cơ cao thủ nhanh chóng bao vây, sắp tối hổ còn có Độc Xà bọn họ vây quanh, chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài. Hắc Hổ nhìn một cái Độc Xà, xem môn chủ dáng điệu, rất khó ngăn cản Mạnh lão đầu, đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, bọn họ không cần thiết phụng bồi Hacker Môn cùng nhau chôn theo. Mạnh lão đầu cùng Hắc Sơn hai người, đánh được khó phân thắng bại, tất cả loại kỳ chiêu quỷ thức liên tục xuất hiện, hai người giao chiến mấy trăm năm, đã sớm biết người biết ta, muốn hoàn toàn đánh bại đối thủ cũng không dễ dàng. Thiên đạo thần thư mở khép, thiên diễn lục in dấu ấn ở ấn ký phía trên, đột nhiên quanh quẩn một cổ hoảng sợ thiên đạo lực, lăng không nghiền đè xuống, giống như là một đạo xiềng xích khóa lại Hắc Sơn, bất luận hắn dãy dụa như thế nào đều không cách nào thoát khỏi thiên đạo khống chế. Liễu Vô Tà mượn thiên đạo gông xiềng cho Hắc Sơn làm áp lực, thiên diễn lục lực lượng, ngươi lại lấy được thiên diễn lục. Hắc Sơn ánh mắt quét về phía mặt đất, thấy đứng ở đá lớn phía sau Liễu Vô Tà, trong con ngươi thoáng qua một chút không dám tin. Để cho hắn chân thực muốn không rõ ràng, Liễu Vô Tà là như thế nào lấy trộm thiên diễn lục. Thiên đạo lực lượng cắn trả càng ngày càng mãnh liệt, Hắc Sơn thân thể lần nữa hóa là một đoàn thịt thối giữa. Sức chiến đấu xa không bằng mới vừa rồi, thừa dịp này cơ hội, Mạnh lão đầu tay hiện một cái kỳ quái dây thừng, tương tự với buộc khóa một loại, nhưng cũng không phải là buộc khóa, cái này sợi dây thừng càng dài, hưu, dây thừng hóa là một đạo ánh sáng mạnh, đem Hắc Sơn trói buộc đứng lên, hẳn là một môn pháp bảo lợi hại, dây thừng không ngừng co rút lại. Hắc Sơn thân thể không cách nào nhúc nhích, vững vàng bị kẹt tại chỗ. Mạnh lão đầu không có chém chết Hắc Sơn, hắn là phái Thiên Cơ phản đồ, cần mang về phái Thiên Cơ, do môn chủ xử trí. Thấy môn chủ bị bắt, Hắc Hổ lại là vô tâm ham chiến, xoay người hướng xa xa chạy trốn, ngăn lại bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy. Phái Thiên Cơ một tên đỉnh cấp nguyên tiên trưởng lão nhanh chóng xông ra, ngăn cản Hắc Hổ cùng Độc Xà. Về số người, phái Thiên Cơ đã là nghiền ép Hacker Môn, dùng không tới 10 tức thời gian, Hắc Hổ còn có Độc Xà bị chém chết, Cơ Yêu bởi vì trọng thương ngồi trên mặt đất, ngược lại thì tránh được một kiếp. Hắc Sơn bị một quả kỳ quái túi thu tiến vào, một khắc kia túi một chút xíu thu nhỏ lại, trở lại Mạnh lão đầu trong tay. Môn chủ bị bắt, những người khác rối rít buông tha chống cự, đứng tại chỗ mặt đầy không biết làm sao. Liễu tiểu hữu, lần này may mà ngươi mới cứu vớt vô số sinh linh. Mạnh lão đầu từ không trung rơi xuống, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, không chút nào một chút thần tiên cảnh cái khung, ngược lại đối Liễu Vô Tà tràn đầy tôn trọng. Nắm giữ thiên diễn lục, ý nghĩa Liễu Vô Tà đã nắm giữ một chút thiên đạo. Loại người này một khi lớn lên thành liền không thể giới hạn, đã có người đi Hacker Môn nhà tù, đem hacker đạo tràng nhóm đầu tiên học viên cứu ra. Bọn họ tiến vào hacker môn, lấy vì trở thành là hacker môn đệ tử, sau khi đến trực tiếp bị tống giam tại hầm giam bên trong. Mặc cho bọn họ như thế nào kêu cứu, hacker môn người chính là thờ ơ, cho tới giờ khắc này bọn họ mới biết bị lừa. Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía trong sân, ánh mắt rơi vào Cơ Yêu trên mặt, hắn đối Cơ Yêu không có quá nhiều sát ý. Ngày đó ở âm thị, không phải Cơ Yêu xuất hiện, hắn có thể đã mất mạng hắc hổ tay. Cơ Yêu đáng chết, đây là sự thật, những năm này trong tay không biết dính nhiều ít vô tội máu tươi. Nếu như ngươi nguyện ý tự sửa đổi, ta có thể đáp ứng lưu ngươi một mạng. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Cơ Yêu, coi như là trả nhân tình này, thân sứ giả chính yếu nói, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn lại, có thể để cho ta xem ngươi hình dáng sao? Cơ Yêu mặt xám như tro tàn, đã không có dũng khí để sống, lộ ra vẻ cười thảm, không nghĩ tới cuối cùng là nàng cầu tha thứ sẽ là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lấy xuống mặt nạ, lộ ra vốn là dáng vẻ, đích xác là một cái mỹ nam tử, nếu như tỷ tỷ là thân trong trắng, nhất định sẽ rất nhiều thân tại ngươi, cam nguyện là một cái cô gái đàng hoàng. Cơ Yêu tỉ mỉ quan sát một phen Liễu Vô Tà, trong con ngươi thoáng qua một chút hối hận, những năm này làm ác đa đoan, rốt cuộc đạt được báo ứng. Đám người một phiến yên lặng, ai cũng không nói, người sắp chết, hắn nói vậy thiện, từ lợi ích xuất phát, Liễu Vô Tà hy vọng Cơ Yêu sống sót, nếu như có thể đem thu phục, thành vì mình người làm, tuyệt đối có thể trở thành hắn một lớn trợ lực, từ đạo nghĩa lên đường, Cơ Yêu chết 100 lần đều không đáng tiếc. Cơ Yêu nói xong, một chút máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra, đoạn tuyệt tim, thân thể chậm rãi ngã xuống, chủ nhân, hai người sứ giả nhanh chóng tiến lên, trợ giúp Cơ Yêu thân thể, nhìn chủ nhân một chút xíu chết đi. Hai người sứ giả rút trường kiếm ra, tự vận tại chỗ, đi theo Cơ Yêu đi, còn lại mấy tên hacker môn trưởng lão, rối rít tự vận, dù sao vậy khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một trận đại chiến, cuối cùng kết thúc, ai sẽ nghĩ tới, truyền thừa mấy trăm năm hacker môn, hủy ở nho nhỏ chân tiên cảnh trong tay, chuyện này đã bị Mạnh lão đầu xuống phong khẩu lệnh, người bất kỳ không thể đối bên ngoài nói tới, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1860, nguyên không cổ cảnh. Phái Thiên Cơ quét dọn chiến trường, không có ai hỏi Thiên Diễn Lục rơi xuống, Mạnh tiền bối, cáo từ. Liễu Vô Tà hướng Mạnh lão đầu ôm quyền, lần này chuyến đi, mình thu hoạch tràn đầy, không chỉ có đạt được cây trầm hương dịch, còn được thần hành cửu biến, quan trọng hơn lấy được Thiên Diễn Lục, người thật không đi Phái Thiên Cơ làm khách sao? Mạnh lão đầu một mực mời Liễu Vô Tà đi Phái Thiên Cơ làm khách, thậm chí hứa hẹn Liễu Vô Tà tiến vào Phái Thiên Cơ, có thể tăng lên tới khách khanh trưởng lão vị trí. Nho nhỏ chân tiên cảnh, hưởng thụ trưởng lão cấp bậc đãi ngộ, nói ra sợ rằng không ai dám tin, Liễu Vô Tà thế giới không ở nơi này, thành Đông Hoàng khu vực sớm muộn cũng phải rời đi, sau này đi, Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, có lẽ sau này còn hữu dụng đạt được Phái Thiên Cơ cơ hội. Cái loại này truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, nội tình cũng không thể khinh thường, đã như vậy, ta cũng không lưu ngươi, sau này gặp lại. Mạnh lão đầu hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi. Mạnh Nông cùng Mạnh Ngọc huynh muội hai người tự mình đem Liễu Vô Tà đưa đến truyền tống trận. Liễu huynh, hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Mạnh Nông có chút không thôi, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, gặp lại. Liễu Vô Tà bước vào truyền tống trận, một hồi ánh sáng rực rỡ lóe lên, qua lại màu sắc rực rỡ thế giới. Sau nửa giờ, trở lại Lâm Nguyệt Thành, đi ra ngoài thời gian đầu tiên sự việc, đem Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa thanh niên thả ra, đạt được linh dịch xông lên soát, thanh niên thương thế toàn bộ khôi phục, cảm ơn huynh đài trượng nghĩa ra tay. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, mời nhận ta một bái. Thanh niên nói xong, khom người cho Liễu Vô Tà thi lễ. Đi đi, Liễu Vô Tà khoát tay một cái, cứu hắn đơn thuần trùng hợp, lẫn nhau tới giữa cũng không quá mức dây dưa dễ má. Tiến vào tiên giới sau đó, Liễu Vô Tà thật giống như đổi được hơn nữa lạnh lùng vô tình. Chẳng lẽ là thiên đạo thần thư quan hệ, chặt đứt hắn thiên đạo, vậy chặt đứt hắn thất tình lục dục, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, chết ở trong tay hắn tu sĩ, đạt hơn mấy ngàn người. Văn gia rất nhiều người mặc dù không phải là bị đích thân hắn giết chết. Hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà tạo thành. Bởi vì thiên phạt chi nhãn, Táng Long Sơn Mạch như vậy nhiều tu sĩ chết đi, hacker môn tiêu diệt, cùng Liễu Vô Tà giống vậy có thoát không ra liên quan. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, hắn đã cuốn vào một tràng thiên đạo tranh, tràng này tranh, mình đã không cách nào chừng, muốn từ thiên đạo tranh bên trong sống sót, nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, trong chỗ u minh lực lượng bắt đầu cuốn sạch toàn bộ tiên giới. Mỗi cái người cũng rất khó không quan tâm, ai có thể từ thiên đạo tranh trong đó sống sót, nhất định có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Ta kêu Tần Song, là Lâm Nguyệt Thành Tần gia đệ tử, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tần Song làm tự giới thiệu mình, Tần gia ở Lâm Nguyệt Thành, tuyệt đối là gia tộc lớn số 1 số 2, ai có thể nghĩ đến, tiến vào âm thị, bị Cơ Yêu người bắt đi. Liễu Vô Tà, mình thiên đạo đã bị che chở, không cần lo lắng tiết lộ tin tức, gặp qua Liễu huynh. Tần Song lần nữa cung cung kính kính hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Lúc này từ biệt, Liễu Vô Tà không dự định ở Lâm Nguyệt Thành lâu dài lưu lại. Chuẩn bị thuê một đầu tiên thú, rời đi Lâm Nguyệt Thành. Liễu huynh nếu như không nóng nảy rời đi, ta nguyện ý tận tình địa chủ. Thật tốt đáp ơn Liễu huynh một phen. Tần Song hy vọng Liễu Vô Tà lưu lại, cảm ơn hắn ân cứu mạng. Không cần, Liễu Vô Tà nói xong xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, biểu hiện cũng rất lạnh nhạt, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng. Tần Song than thở một tiếng, tìm được ngày đó tòa kia tửu lầu. Liễu Vô Tà đơn giản muốn mấy thứ thức nhắm, ngắn ngủi nửa tháng, trải qua quá nhiều sự việc, muốn đang hồi tưởng lại tới, không khỏi rợn cả tóc gáy. Hơi có bất ngờ, mình cái mạng này coi như là giao phó ở Hắc Cơ Môn. Thật may hữu kinh vô hiểm, thuận lợi bắt được Thiên Diễn Lục, tửu lầu vẫn là nóng như vậy nháo. Tất cả loại tin tức ở chỗ này truyền đi, Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu, nhìn ra xa dãy núi, một cái ánh sáng màu tím, chớp mắt rồi biến mất, đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu tím rất nhiều người đều thấy được. Không thiếu tu sĩ rối rít cướp đến chỗ cao, muốn xem rõ ràng hơn một ít, biến mất 500 năm nguyên không cổ cảnh lại phải xuất hiện sao? Không thiếu tu sĩ đứng ở chỗ cao, nhìn phía xa ánh sáng màu tím, lớn tiếng nói, nguyên không cổ cảnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thật giống như ở nơi nào nghe nói qua, tạm thời nửa khắc không nhớ nổi, trong trí nhớ nhất định là có liên quan tới nguyên không cổ cảnh lai lịch. Điều động thiên đạo thần thư, rất nhanh từ trí nhớ chỗ sâu tìm được liên quan tới nguyên không cổ cảnh lai lịch. Đây là một tòa rất cổ xưa đại lục, năm đó địa vị không có ở đây tiên giới dưới, lời đồn đãi cái đại lục này hủy diệt thời điểm, tiên giới vẫn còn manh nha kỳ, còn như nguyên không cổ cảnh vì sao chết, không có ai biết, trong thiên địa có quá nhiều thế giới, trừ tiên giới ra, còn có rất nhiều không biết tên vị diện. Kiếp trước Liễu Vô Tà bất quá 100 năm thời gian thành tựu tiên đế, rất nhiều vị diện căn bản liền chưa từng đi, biết đều là thông qua sách. Mỗi tòa thế giới đều có mình tuổi thọ chu kỳ, tiên giới cũng giống như vậy, làm vũ trụ tuổi thọ hao hết, tiên giới vậy sẽ từ từ đi về phía chết, cuối cùng biến mất. Liễu Vô Tà biết tin tức chỉ có như thế nhiều, còn như nguyên không cổ cảnh bên trong có cái gì hắn vậy không biết. Nguyên không cổ cảnh biến mất quá lâu, có thể bảo lưu lại sách ít đến đáng thương. Lâm Nguyệt Thành tu sĩ vì sao biết, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. 500 năm trước nguyên không bí cảnh xuất hiện qua một lần, lúc ấy kéo dài cá biệt tháng thời gian, có rất nhiều người ở bên trong tìm được thời kỳ viễn cổ bảo vật, sau khi đi ra trở thành bá chủ một phương, đứng ở trên nóc nhà những tu sĩ kia châu đầu ghé tai, cũng không tị hiềm chung quanh những người đó, hận không thể đem mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Ta nhớ tới Lâm Nguyệt Thành Tần gia 500 năm trước một tên đệ tử tiến vào nguyên không cổ cảnh, lấy được một quả kỳ quái tấm gương, mới sáng lập Tần gia kích thước ngày hôm nay. Trong tửu lầu tụ tập căn bản đều là Lâm Nguyệt Thành tu sĩ, rất nhiều tu sĩ đã sống mấy trăm tuổi, Tần gia có thể quật khởi, cùng nguyên không cổ cảnh có bí mật không thể phân liên lạc. Liễu Vô Tà nguyên vốn dự định dùng xong bữa ăn sau trở lại thành Đông Hoàng, nguyên không cổ cảnh xuất hiện để cho hắn thay đổi kế hoạch. Hắn tu vi vẫn là quá thấp, bất quá chân tiên tầng 7, muốn rời khỏi thành Đông Hoàng phạm vi xa xa không đủ. Nguyên không cổ cảnh xuất thế tin tức giống như là một hồi gió lớn, nhanh chóng thổi hướng bốn phương tám hướng. Tứ phương thành có rất nhiều gia tộc, ở Lâm Nguyệt Thành thiết lập có phân đà, lập tức đem tin tức truyền cho gia tộc mình. Thẩm gia, Chu gia bọn họ cũng nhận được tin tức, chính phái sai gia tộc trẻ tuổi đồng lứa cao thủ tới. Nguyên không cổ cảnh bên trong quy luật vững chắc vô cùng, có người suy đoán bên trong trước cư trú có thể là viễn cổ siêu cấp cự nhân, muốn so với cự nhân tộc còn cao lớn hơn mấy ngàn lần. Đại lượng linh tiên, huyền tiên từ bốn phương tám hướng chạy tới, tụ tập Lâm Nguyệt Thành, ánh sáng màu tím càng ngày càng mạnh lên, nguyên không cổ cảnh còn không hoàn toàn mở, tất cả mọi người ở chờ. Ngay mới vừa rồi không lâu, Diệp Lăng Hàn cho Liễu Vô Tà truyền âm, Hacker đạo tràng đã tiêu diệt, Thanh Viêm đạo tràng cùng Đông Hoàng các còn xảy ra một lần mâu thuẫn. Tạm thời không có gì đáng ngại, Thanh Viêm đạo tràng vậy khôi phục bình thường, trước rời đi tất cả đạo sư, toàn bộ đuổi. Liễu Vô Tà nguyên bản còn lo lắng thành Đông Hoàng bên kia, nếu bên kia không sao, vừa vặn có thể lưu lại, tiến vào nguyên không cổ cảnh xem, có thể lấy được chỗ tốt tốt hơn, không có được coi như là một lần lịch luyện, ngắn ngủi một ngày công phu, Lâm Nguyệt Thành khách sạn đầy ắp. Liễu Vô Tà như cũ cư trú lúc trước khách sạn, mỗi ngày yên lặng tu luyện, màu tím kẽ hở dần dần mở rộng, một cổ vừa dày vừa nặng hơi thở tràn ngập ra, toàn bộ Lâm Nguyệt Thành bầu trời giống như là bao phủ một tầng thật dày duyên vân, như vậy vô hình cảm giác đè nén, để cho mỗi cái người rất không thoải mái, nhất là những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, tốt vừa dày vừa nặng lực lượng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, những năm này trải qua rất nhiều bí cảnh, xem nguyên không cổ cảnh như vậy vừa dày vừa nặng bí cảnh tuyệt đối là lần đầu tiên gặp phải. Không hề thiếu tu sĩ đã không kịp chờ đợi xông về kẽ hở, muốn đi vào trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một cổ lực lượng mạnh mẽ phản chấn trở về, đem những tu sĩ kia tung bay. Chuyện gì xảy ra, nguyên không cổ cảnh lại bài xích ta lực lượng? Một tên nguyên tiên cảnh cao mày nói, nguyên không cổ cảnh quy luật rất cổ quái, lực bài xích cực kỳ mãnh liệt, hẳn là cao hơn huyền tiên cảnh không cách nào tiến vào. Đối với linh tiên còn có huyền tiên bài xích không phải lớn như vậy. Mặc dù còn không thể đi vào, đã có thể đến gần cái khe, cái này để cho những cái kia nguyên tiên trừng mắt sắp nứt. Bọn họ ngàn dặm điều điều chạy tới, lại có thể không cách nào tiến vào, loại cảm giác đó rất bực bội, mỗi một loại bí cảnh đều có quy luật thiên địa của mình, cao thủ quá mạnh mẽ tiến vào trong đó, dễ dàng phá hoại nơi này quy tắc, nguyên không cổ cảnh hẳn là một loại tự bảo vệ mình cơ chế. Ngăn cản nguyên tiên cảnh tiến vào, nguyên tiên cảnh có thể lăng không phi hành, dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, nguyên không cổ cảnh nhất định cấm chỉ phi hành, mới biết bài xích nguyên tiên cảnh, Lâm Nguyệt Thành truyền tống trận, đi ra mấy tên bụi văng đầy người thanh niên, Ngụy đạo sư, ngươi cũng làm ta hại khổ, nếu như không phải là gia nhập Hacker đạo tràng, ta hiện tại vẫn ở chỗ cũ Thanh Viêm đạo tràng giảng bài. Tưởng Hồng như vậy phát ra kêu ca, hắn mặc dù đắc tội Liễu Vô Tà, lại không có bị trục xuất Thanh Viêm đạo tràng, Ngụy Văn Bân bị trục xuất sau đó, gia nhập Hacker đạo tràng, âm thầm lôi kéo Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, ngắn ngủi hơn nửa tháng, nhóm lớn đạo sư ở hắn rượt dây dưới, rời đi Thanh Viêm đạo tràng, hiện tại tốt lắm, Hacker đạo tràng tiêu diệt, Thanh Viêm đạo tràng cũng không trở về, lần này nguyên không cổ cảnh xuất hiện, là chúng ta một lần cơ hội, chỉ cần lấy được mấy thứ bảo vật, chúng ta liền có thể đột phá đến nguyên tiên cảnh, đến khi đó, Thanh Viêm đạo tràng sẽ xin chúng ta trở về, Ngụy Văn Bân trừng mắt sắp nứt nói, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà tạo thành. Từ Liễu Vô Tà xuất hiện sau đó, hắn địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng, liền Ngụy gia đối hắn đều bắt đầu không muốn gặp, việc đã đến nước này, Tưởng Hồng như vậy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi về phía trước. Nói gì đều vô dụng, Thẩm Siêu đứng ở một bên, lần này rời đi Thanh Viêm đạo tràng, hắn vậy là một cái trong số đó, đừng nói nhảm, chúng ta nhanh chóng lên đường. Thẩm Siêu nhìn một cái màu tím kẽ hở, thúc giục bọn họ hai cái, ba người chưa kịp nghỉ ngơi, chạy thẳng tới dãy núi bên trong, Liễu Vô Tà còn ở lại khách sạn, cũng không rời đi, dựa theo hắn suy tính, tối thiểu còn có thời gian 2 ngày, nguyên không cổ cảnh mới có thể hoàn toàn mở, đi Lâm Nguyệt Thành tu sĩ số lượng còn đang gia tăng. Liền Đông Hoàng các dưới đất quyền chàng âm dương nhị lão đều phát hiện thân Lâm Nguyệt Thành. Nguyên không cổ cảnh xuất hiện, đang điên cuồng hấp dẫn các lộ cao thủ, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu. 2 ngày sau, nguyên không cổ cảnh truyền tới kịch liệt đung đưa, xuất hiện một tòa cái khe to lớn, cùng vùng lân cận dãy núi nối liền với nhau, mở ra một khắc kia, vô số tu sĩ chen lấn tiến vào trong đó, rất sợ đi trễ, bảo vật bên trong bị người đoạt trước một bước, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1861, Kim Thạch, rời đi khách sạn, Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến, tốc cực nhanh, không có ở đây những cái kia huyền tiên dưới, bàn về tốc độ, giống vậy cấp thấp huyền tiên cảnh, xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Luận chiến đấu, cao cấp linh tiên cảnh cũng không phải hắn đối thủ, lần này đi nguyên không cổ cảnh, có thể uy hiếp người hắn không nhiều, nguyên tiên không ra, căn bản có sức tự vệ, Diệp Lăng Hàn vậy nhận được nguyên không cổ cảnh tin tức. Muốn chạy tới, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, nguyên tiên cảnh căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Nàng tới cũng không dùng, xuyên qua những cái kia dãy núi, vừa dày vừa nặng lực lượng, lại đem hai ngọn núi trực tiếp đè cho bằng, tình cảnh vô cùng kinh khủng, nguyên không cổ cảnh lối vào, lại có thể cách Hacker môn rất gần. Chẳng lẽ là bởi vì phá hư Hacker môn phong thủy mới đưa đến nguyên không cổ cảnh xuất thế? Nhìn phía xa nguyên không cổ cảnh, Liễu Vô Tà âm thầm nghĩ ngợi, không phải là không có cái loại này có thể, thiên địa cách cục lẫn nhau tới giữa đều có với nhau liên lạc. Lần trước nguyên không cổ cảnh xuất hiện vẫn là 500 năm trước. Từ Hacker môn thành lập sau đó, nguyên không cổ cảnh cũng không có xuất hiện nữa. Hacker môn mới vừa chết một ngày thời gian, nguyên không cổ cảnh liền xuất hiện, nói hai người tới giữa không có liên lạc, đánh chết Liễu Vô Tà cũng không tin, nhiều tu sĩ tiến vào trong đó. Liễu Vô Tà nhưng đứng tại chỗ không có nhúc nhích, thái hoang thế giới xuất hiện kịch liệt chập chờn, nhắc nhở Liễu Vô Tà, nhanh lên một chút tiến vào trong đó, gặp phải âm hương mộc, là thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở, gặp phải thiên diễn lục, là thiên đạo thần thư nhắc nhở, hiện tại thái hoang thế giới nhắc nhở, cái này nguyên không cổ cảnh bên trong rốt cuộc có cái gì, để cho thái hoang thế giới xuất hiện kịch liệt chập chờn. Tu luyện thái hoang thôn thiên quyết đến nay, thái hoang thế giới vẫn là lần đầu tiên chủ động nhắc nhở, đến khi đám người đi vào xong hết rồi, Liễu Vô Tà lúc này mới chậm rãi đến gần nguyên không cổ cảnh. Mới vừa rồi sơ lược nhìn một cái, vượt qua 5-6 ngàn người tiến vào nguyên không bí cảnh. Mà là số lượng còn ở liên tục không ngừng gia tăng. Nhiều như vậy tu sĩ tiến vào trong đó, khó tránh khỏi sẽ phát sinh mâu thuẫn. Lối vào rất hẹp, cũng không phải là tưởng tượng như vậy rộng, có thể đồng thời chứa mấy chục người tiến vào. Để cho Liễu Vô Tà kỳ quái chính là, cái này lối vào rất là cổ quái, giống như là một người há hốc miệng ra, có bằng phẳng trạng thái, bình thường lối vào đều là rộng lớn vô cùng. Lấy hình bầu dục chiếm đa số, xem cái loại này bằng phẳng tương tự loài người há mồm cảnh tượng. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, quỷ miêu thi triển, muốn xuyên thấu nguyên không cổ cảnh, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn một ít, quỷ minh bị một cổ lực lượng mạnh mẽ phản chấn trở về. Ta căn bản không cách nào thấm vào, sử dụng thiên phạt chi nhãn, tinh thần lực do như nước chảy, thấm vào đến lối vào, tiến vào một khắc kia, đá nặc đại hải, giống vậy biến mất vô ảnh vô tung, cái này nguyên không cổ cảnh muốn so với ta nghĩ còn thâm ảo hơn hơn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, không có ở đây để ý, đi theo mọi người bước chân, theo bằng phẳng lối vào tiến vào trong đó, bước vào một khắc kia, một cổ dẫn dắt lực nâng Liễu Vô Tà thân thể, căn bản không bị khống chế, làm hai chân rơi xuống đất, lúc này mới quan sát bốn phía, bầu trời xám trầm trầm, không có trời trăng sao, nguyên không cổ cảnh hủy diệt vô số năm, thiên địa quy luật đã sớm đổi được rối loạn không chịu nổi. Không có trời trăng sao ngược lại cũng bình thường, quỷ mứt xem hướng bầu trời, thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, mảnh thiên địa này là khép kín trạng thái, hình như là tiến vào một cái hũ bên trong, chẳng lẽ nguyên không cổ cảnh không phải một tòa thế giới, mà là một kiện pháp bảo. Liễu Vô Tà chỉ là suy đoán, là pháp bảo vẫn là những vật khác, cụ thể còn không xác định, nếu như là pháp bảo, sau khi đi vào, vì sao không cảm giác được pháp bảo hơi thở, nếu như là những vật khác, Liễu Vô Tà không tưởng tượng ra, thứ gì có thể sáng lập thành một tòa thế giới, thái hoang thế giới khá lớn, như cũ không cách nào đạt tới nguyên không cổ cảnh loại trình độ này. Mặt đất tương đối phong phú, đạp ở phía trên, lại mềm nhũn, giống như là vũng bùn, nhưng cũng không phải là, dù sao rất cổ quái, giống như là đạp trên cơ thể người trên. Mỗi một dưới chân đi, trên mặt đất cũng sẽ lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Xa xa nhìn lại, chung quanh vừa nhìn vô tận, không thấy được cuối, không có sơn xuyên, không có con sông, không có cây cối, chỉ có vô tận canh kim lực. Trên hư không, tràn ngập rất nhiều canh kim lực hình thành kiếm khí, hướng Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ tấn công tới, thật là khủng khiếp canh kim thế giới. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, thi triển thân pháp, hướng xa xa lao đi, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, hấp thu trong thiên địa canh kim lực. Hoàn thiện mình thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền thái hoang thế giới nhắc nhở. Hấp thu số lớn canh kim lực sau đó, thái hoang thế giới ở giữa canh kim thế giới càng thêm hoàn thiện. Xa xa còn có bóng người, bọn họ không biết đang tìm kiếm cái gì, dưới lòng bàn chân đột nhiên các được hoảng, Liễu Vô Tà cúi đầu nhìn một cái, phát hiện chân phải phía dưới đạp một khối màu vàng cỡ quả đấm đá. Trong đá, thả ra hoảng sợ kim khí, kim thạch, Liễu Vô Tà âm thầm nói, mỗi một cái kim thạch giá trị liên thành, cầm đi ra bên ngoài có thể bán được mấy trăm ngàn tiên thạch. Đem kim thạch moi ra, cầm ở lòng bàn tay, kinh khủng kim lực chui vào trong cơ thể hắn. Không sai, nếu như có thể hấp thu đầy đủ kim thạch, là có thể mượn kim nguyên làm đột phá đến chân tiên tầng 8. Nhìn trong tay kim thạch, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Kim thạch loại vật này rất hiếm thấy, chỉ có một ít ẩn chứa kim thuộc tính trong dãy núi mới biết ra đời. Hơn nữa số lượng thưa thớt, thằng nhóc, mau buông xuống kim thạch. Liễu Vô Tà đang muốn đem kim thạch thu chặt chiếc nhẫn chữ vật, cùng thu thập đầy đủ kim thạch cùng nhau nữa luyện hóa. Một đạo ác liệt thanh âm từ sau lưng hắn tấn công tới. Đi vào 7-8 ngàn tu sĩ, lẫn nhau gặp phải ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Nhưng là người khác trêu chọc hắn, vậy đừng trách hắn lòng dạ ác độc, không có để ý xông lên hai người, cầm trong tay kim thạch ném nhập chiếc nhẫn chữ vật. Hành động này, để cho xông lên hai người linh tiên cảnh rất là tức giận. Bọn họ đã ngăn cản Liễu Vô Tà, thằng nhóc, không nghe được chúng ta nói chuyện sao, nhanh chóng giao ra kim thạch. Bên trái thanh niên lớn tiếng quát lên, kinh khủng linh tiên tầng 5 thế hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Phía bên phải thanh niên không lên tiếng, trên mình khí thế giống vậy ở trầm trọng hơn, hai người tu vi vậy, đều là linh tiên tầng 5, chưa nói tới rất mạnh. Lan, một cổ cuồng bạo khí thế từ Liễu Vô Tà trên mình bắn tán loạn ra, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm, tạo thành một cổ đợt sóng, suýt nữa đem hai người tung bay. Sắc mặt hai người khẽ biến, Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra khí thế, lại muốn đối bọn hắn mạnh hơn hoành mấy phần. Thằng nhóc, ngươi lại dám để cho chúng ta lăn, vậy thì chết đi cho ta. Bên trái nam tử không nói lời nào, tay cầm trường kiếm hướng Liễu Vô Tà giận chảy xuống. Chân tiên tầng 7 ở bọn họ trong mắt giống như con kiến hôi vậy tồn tại. Bên phải nam tử không ra tay, đối phó nho nhỏ chân tiên tầng 7 một người đủ rồi. Đối mặt thế tới hung hung kiếm khí, Liễu Vô Tà thờ ơ, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, bước chân đạp một cái, quỷ dị tại chỗ biến mất, thần hành cửu biến thi triển, liền tàn ảnh cũng không có để lại. Oanh, một kiếm rơi vào khoảng không, chém vào trên mặt đất, nứt ra một cái khe hở, một màn kỳ quái xuất hiện, mặt đất nứt ra khe hở mà lại ở từ từ khép lại. Bao gồm Liễu Vô Tà, trong con người cũng toát ra một chút không dám tin, bị Liễu Vô Tà ung dung tránh, thanh niên trên mặt thoáng qua một chút quái dị, hắn lại không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào tránh thoát. Xuyên Vân Liên Ba, thanh niên tiếp tục ra tay, lần này liên tiếp thi triển ba kiếm, xem Liễu Vô Tà đi nơi nào tránh, ẩm huyết đao giơ lên, tìm thanh niên nhược điểm. Không dự định thi triển huyền âm thần châm, linh tiên tầng 5 mà thôi, Liễu Vô Tà còn thật không để vào mắt, thần hành cửu biến liên tục thi triển, thanh niên trường kiếm là lần lượt rơi vào khoảng không, công kích liên tục hơn 10 chiêu, đều bị Liễu Vô Tà ung dung tránh, thanh niên có chút phiền não, đổi thành cái khác chân tiên tầng 7, đã sớm bị hắn một kiếm phong hầu. Thằng nhóc, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Thanh niên kiếm pháp biến đổi, muốn so với mới vừa rồi ác liệt rất nhiều, chiêu thức hơn nữa âm độc tàn nhẫn, rác dưới giống như vậy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, thần hành cửu biến tiến thối có theo, để cho người không đoán ra. Ẩm huyết đao giơ lên, cặp mắt híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ, xuất hiện ở thanh niên trước người ba. Em mở ra, không tốt. Thanh niên thất kinh, Liễu Vô Tà không chỉ có thân pháp lợi hại, đao pháp của hắn để cho lại là để cho người rợn cả tóc gáy. Còn chưa chém xuống, kinh khủng đao thế đã đem hắn phong tỏa, đứng ở bên phải thanh niên muốn xuất thủ ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà tốc độ quá nhanh, 0.1% nháy mắt, đổi đao một sát chém xuống, hưu, đao khí xé ra không khí lực cản, tạo thành chập chờn, muốn so với linh tiên tầng 5 còn kinh khủng hơn vô cùng. Không gian xuất hiện một đạo màu đen khe hở, Liễu Vô Tà cái này một đao, coi như là linh tiên tầng 7, cũng không dám cướp kỳ phong mang, ở thần hành cửu biến phối hợp dưới, đao thế lại là lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Ầm ầm chém ở chàng trai trên thân thể, rắc rắc, thanh niên liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thân thể chia làm hai, bị Liễu Vô Tà một đao chẻ mở, máu tươi ràn rụa, thấm vào tới mặt đất trên, bị bề mặt trái đất hấp thu, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem thanh niên trong thân thể tinh khí toàn bộ hút khô. Trong chớp mắt, hóa là một tấm da người. Đứng ở đàng xa thanh niên hù được cả người run một cái. Chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy một màn, bị máu tươi kích thích, Liễu Vô Tà liếm môi một cái, ánh mắt phong tỏa còn lại tên thanh niên kia, người không phạm ta không phạm người, đây là bọn họ tự tìm, thằng nhóc, ngươi lại dám giết ta sư đệ, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Còn lại người thanh niên này rút trường kiếm ra, mở ra dày đặc công kích, không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc thẳng vào, lần này không có lựa chọn né tránh, còn lại một người, không đáng để lo. Thiên Lộc Thần Đao Quyết cũng có thể diệt hắn, vừa vạn mượn hắn, chui luyện Thiên Lộc Thần Đao Quyết chiêu thứ hai, cấn đao như núi, đao thế như núi, phong phú như nhạc, dãy núi bên ngoài, còn có tu sĩ cuồn cuộn không ngừng chạy tới, chuyện gì xảy ra, nguyên không cổ cảnh lối vào bắt đầu đóng cửa, hậu kỳ chạy đến tu sĩ, trơ mắt nhìn bằng phẳng lối vào chậm rãi khép lại, phiền toái, 500 năm trước nguyên không cổ cảnh cũng không đóng cửa lối vào. Chẳng lẽ đi vào những tu sĩ kia không cách nào đi ra? Những cái kia không có thể đi vào tu sĩ dậm chân. Bọn họ rất nhiều hậu bối còn có người thân nhưng mà tiến vào nguyên không cổ cảnh. Nguyên không cổ cảnh lối vào đóng cửa, không chỉ có ảnh hưởng người bên ngoài, liền tiến vào nguyên không cổ cảnh tu sĩ vậy cảm ứng được. Tựa như tiến vào một cái kín gió thế giới, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mau sớm đánh chết người thanh niên này, điều tra rõ nơi này tình huống, nếu như cả đời ở chỗ này, còn sống lại có ý nghĩa gì? Thằng nhóc, ta cùng ngươi liều mạng. Thanh niên ý thức được, mình rất khó đánh chết Liễu Vô Tà, lựa chọn liều mạng phương thức. PS, ngày hôm nay giao thừa. Nguyên vốn dự định tăng thêm, bởi vì tình hình bệnh dịch Tiết Mã mấy năm không về nhà. Năm nay trở về quê quán, chờ thêm hết năm trở về cố gắng cập nhật. Chương này Kim Thạch đưa cho mọi người, chúc mọi người năm sau mỗi ngày nhặt được Kim Thạch. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1862, buồng phổi, linh tiên tầng 5 liều mạng, vẫn là cực kỳ kinh khủng. Đầy trời kiếm khí, tạo thành man kiếm, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, hắn hiện đang quan tâm là như thế nào rời đi nguyên không cổ cảnh. Ẩm huyết đao giơ lên, đây là đổi đao một sát, giống như một đạo tia chớp, chớp mắt rồi biến mất, suy, máu tươi phun ra, đầy trời kiếm khí, giống như là thanh thúy hàn băng, nhất thời chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ tán lạc ở giữa thiên địa. Thanh niên trên cổ, lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương, máu tươi từ vết thương chỗ sâu phun ra, mang không cam lòng còn có không rõ ràng, chậm rãi ngã xuống, đến chết cũng không rõ ràng, bọn họ đường đường linh tiên cảnh, làm sao sẽ chết tại chân tiên tay. Chiếm đoạt trong cơ thể hai người tinh khí, lấy đi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà lựa chọn một phương hướng, tiếp tục đi về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, thần hành cửu biến yêu cầu tiên khí cũng không phải là rất nhiều. Không giống như là cái khác thân pháp tiên thuật, cần đại lượng tiên khí thúc dục, chạy trốn mấy giờ, bằng dựa vào quỷ mâu mắt cùng thiên phạt chi nhãn, lại tìm đến ba cái kim thạch, kỳ quái, nơi này hoàn cảnh, cùng ta muốn có rất lớn ra vào, Liễu Vô Tà xuyên qua nửa ngày sau đó, phát hiện hắn ở đâu vòng, không chỉ là hắn phát hiện. Tiến vào không thiếu tu sĩ cũng phát hiện cái vấn đề này. Dừng lại thân thể, ánh mắt lần nữa quan sát bốn phía, đem mới vừa rồi hành đi qua địa phương lần nữa sửa sang lại một lần. Không sửa sang lại không biết, làm Liễu Vô Tà dựa theo mới vừa rồi đi lại tuyến đường sửa sang lại sau đó. Nhất thời rợn cả tóc gáy, bọn họ tiến vào khu vực này, lại là hình bán nguyệt, hình dáng giống như là phóng đại bản loài người buồng phổi. Sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, chẳng lẽ nói, chúng ta tiến vào siêu cấp cự nhân tộc phổi. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Trên mặt đất mềm mềm, cùng đạp trên cơ thể người trên rất tương tự, cộng thêm nơi này tràn ngập vô tận canh kim lực, lại là chứng thực Liễu Vô Tà ý tưởng. Phổi thuộc kim, Liễu Vô Tà hấp thu số lớn canh kim lực, đều dùng tới chế tạo phế cung. Hôm nay buồng phổi đã sớm biến thành màu vàng kim, phát ra vang vang kiếm minh tiếng. Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng quá kinh khủng. Cái này siêu cấp cự nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu? Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, chỉ dựa vào buồng phổi bộ phận, liền đạt tới chu vi mấy ngàn dặm. Vậy hoàn chỉnh thân thể, há chẳng phải là đỉnh đầu trời? Một cước bước ra, chính là mấy trăm ngàn thước xa. Kinh khủng như vậy cự nhân, bọn họ là như thế nào sống sót? Liễu Vô Tà vẫn là suy đoán giai đoạn, cũng không phải là quá xác định, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu như Nguyên Không Cổ Cảnh thật là một tôn viễn cổ siêu cấp người khổng lồ thân thể, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Từ đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh, vô cùng tương tự, nhất là lúc tiến vào, xuất hiện lối vào, cùng loài người há mồm ra cực kỳ tương tự. Chỗ cực xa, tụ tập xong nhiều tên thiên tài tu sĩ, bọn họ thông qua đi lại tuyến đường, giống vậy suy đoán ra tới, bọn họ tiến vào khu vực này, cùng loài người buồng phổi có 90% tương tự. Tin tức này vừa ra, vô số người hơi khiếp sợ, một truyền 10, 10 truyền 100, không tới 2 tiếng, tương tự với loài người buồng phổi tin tức, truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Liễu Vô Tà lại xuyên qua mấy trăm dặm, đột nhiên dừng lại, nếu như cái này thật là loài người buồng phổi, muốn phải rời đi nơi này, chỉ có một cái biện pháp, tìm được buồng phổi đi thông cái khác khí quan lối đi. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thân thể con người ngũ tạng lục phủ đều là nghĩ thông suốt. Chỉ cần tìm được lối ra, là có thể rời đi buồng phổi khu vực, bọn họ từ miệng bộ tiến vào, cái đầu tiên tiến vào dĩ nhiên chính là buồng phổi, mà buồng phổi hô hấp sau đó, sinh ra chất khí, cuối cùng sẽ để cho tim đổi thành thốt nhiên sức sống. Vậy buồng phổi lối ra nhất định là đi thông vị trí trái tim, bởi vì trong này tích quá lớn, muốn tìm được lối ra cũng không phải như vậy dễ dàng. Quỷ Mưu nhìn hồi lâu vẫn không có tìm được đi thông tim lối vào. Đi vào 7-8 ngàn tên tu sĩ khắp nơi tản ra, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau cũng tìm rời đi buồng phổi lối vào. Không có trời trăng sao, chỉ có thể dựa vào cái phễu tới tính toán thời gian. Bất chi bất giác bọn họ đi vào đã có một ngày một đêm thời gian. Trên mặt đất sinh ra kim thạch bị khai thác xong hết rồi, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian. Bởi vì cướp đoạt kim thạch, có gần 100 tên tu sĩ vì vậy bỏ mạng, dựa theo thời gian suy tính, đã là ngày thứ 2 rạng sáng. Liễu Vô Tà không ngủ không nghỉ, không cảm giác được một chút buồn ngủ. Từ bên trái buồng phổi, qua lại đến bên phải buồng phổi, Liễu Vô Tà lần nữa phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Chính là bên trái buồng phổi so bên phải buồng phổi vững chắc hơn rất nhiều. Đạp ở phía trên mềm mại độ không có bên phải rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ nói buồng phổi chỗ sâu, còn có ẩn tình khác? Hai đại thần mâu đồng thời sử dụng, hướng đất hạ nhìn, lực lượng vô hình ngăn cản thần mâu dòm ngó, từng đạo kỳ quái quy luật phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, mỗi một cái quy luật đều là màu vàng, vô cùng kinh khủng, giống như là từng cái đan vào một chỗ màu vàng tiếng sấm đá. Thật kỳ quái, buồng phổi chỗ sâu ẩn núp một cổ cực kỳ kinh khủng canh kim thần lực. Cổ lực lượng này muốn so với canh kim lực mạnh mẽ mấy chục lần, nếu như có thể đạt được, vậy thái hoang thế giới ở giữa kim giới đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, đáng sợ không phải một điểm này, mà là Liễu Vô Tà có thể mượn canh kim thần lực đột phá đến chân tiên tầng 8 cảnh. Đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, chỉ cần có chỉ đủ tài nguyên là có thể không hạn chế đột phá đi xuống. Đây chính là Liễu Vô Tà ưu thế, không giống như là những tu sĩ khác cần muốn từ từ tích lũy. Mài quỷ mới thấy chỉ là một phần chia diện tích cụ thể phía dưới để dành nhiều ít canh kim thần lực, hắn cũng không biết canh kim thần lực chỉ có thời kỳ viễn cổ mới có thể ra đời. Hôm nay tiên giới rất khó tìm canh kim thần lực, có thể là bị đại chiến ảnh hưởng đến. Rất nhiều địa phương xuất hiện vết nứt, kinh khủng canh kim thần lực, từ dưới đất chỗ sâu xông ra, tốt mạnh mẽ canh kim thần lực, chúng ta phát đạt, khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài ngàn thước, tụ tập mấy chục tên tu sĩ, dưới lòng bàn chân vừa vặn nứt ra một cái khe hở. Hận không thể lập tức vọt vào, mỗi cái khu vực đều có khe hở nứt ra, Liễu Vô Tà bên chân vậy xuất hiện một đạo, quỷ miêu lần nữa thi triển, theo kẽ hở không ngừng hạ dò, phát hiện dưới đất chỗ sâu vừa nhìn vô tận, sâu không thấy đáy, cái này buồng phổi trừ diện tích to lớn, độ sâu tối thiểu cũng có thể đạt tới mấy ngàn mét. Đây nếu là hít thở một cái, toàn bộ thành Đông Hoàng tiên khí cũng sẽ bị chiếm đoạt không còn một mống. Thôn Thiên Thần đỉnh đủ khủng bố, trước mắt còn không cách nào cùng viễn cổ siêu cấp cự nhân như nhau. Bất quá Thôn Thiên Thần đỉnh còn ở giai đoạn trưởng thành. Đạt tới nhất đỉnh cấp, có thể nuốt vệ thiên, kẽ hở có chừng một xích hơn rộng cỡ đó, loài người rất khó đi xuống. Không thiếu tu sĩ cầm ra đao kiếm, đem kẽ hở bổ ra, nghĩ biện pháp tiến vào trong đó, tìm canh kim thần lực. Nhóm lớn kiếm tu đã đi trước một bước, có canh kim thần lực, bọn họ kiếm thuật đem nhanh chóng tăng lên, thái hoang thế giới đập hơn nữa rõ ràng, chân phải đạp một cái, kẽ hở nhanh chóng mở rộng, hướng hai bên di chuyển đi, nứt ra khe hở, nhưng thật ra là buồng phổi gân mạch, nói cách khác, Liễu Vô Tà bọn họ tiến vào không phải thế giới dưới đất, mà là tiến vào buồng phổi gân mạch bên trong, thân thể đột nhiên cướp hạ, gân mạch răng khắp nơi, giống như là chi chít mạng nhện, mỗi cái người tiến vào vị trí cũng không giống nhau, cuối cùng có thể đến địa phương nào, vẫn là một cái ẩn số, lối đi khi thì đổi rộng, khi thì đổi hẹp, có chút cảm giác đè nén, đột nhiên dừng lại, ở Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân, xuất hiện một khối to lớn kim thạch, có chừng cỡ chậu nước rửa mặt, thật là lớn kim thạch, nhìn thật sao lớn kim thạch, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhanh chóng đem kim thạch thu, cái khác gân mạch bên trong, giống vậy xuất hiện nhiều kim thạch, rất nhiều tu sĩ ở gân mạch bên trong liền bắt đầu lẫn nhau đánh nhau, tạo thành kịch liệt chập chờn, bởi vì rất nhiều gân mạch đều là nghĩ thông suốt, cách nhau rất xa, thanh âm đánh nhau cũng có thể thông qua gân mạch truyền tới. Phía trước xuất hiện hai cái ngã ba, dựa theo thái hoang thế giới chỉ dẫn, Liễu Vô Tà lựa chọn bên trái, bên này gân mạch càng hẹp, miễn cưỡng một người ở bên trong đi, mỗi cách nhau một khoảng cách cũng sẽ xuất hiện một khối kim thạch. Ngắn ngủi hai tiếng, Liễu Vô Tà lấy đi năm khối đá vàng, đem kim thạch ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh để cho hắn luyện hóa, kinh khủng kim lực tràn vào thái hoang thế giới. Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, kim giới nhanh chóng trưởng thành, thu được ích lợi lớn nhất là Liễu Vô Tà Thiên Lộc Thần Đao Quyết. Những thứ này kim lực gia trì đến đao thuật bên trong, để cho đao pháp của hắn không hạn chế tăng lên, kim lực càng thịnh, lực công kích càng mạnh, đạt được canh kim lực gia trì, thái hoang thế giới đang chậm rãi tăng lên, trên hư không xuất hiện nhiều màu vàng kiếm văn, oanh, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, một cổ mạnh mẽ khí lưu, từ ngoài ra hai cái gân mạch tấn công tới, đây là huyền tiên đại chiến, gân mạch xuất hiện nhiều kẽ hở, rất nhiều thật nhỏ gân mạch tạo thành vết nứt, mấy tên tu sĩ thể ở bên trong, không cách nào nhúc nhích, đang hướng xa xa tu sĩ cầu cứu, Liễu Vô Tà bởi vì dựa vào hơi gần, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, từ nơi này cái gân mạch qua lại đến ngoài ra một cái gân mạch bên trong. Thật là khủng khiếp lực trùng kích. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp huyền tiên cảnh tác chiến, cái này cái kim thạch là lão tử phát hiện trước, ngươi lại dám cùng ta cướp. Một đạo kinh khủng sóng âm từ chỗ sâu xông ra, kẹp theo từng cơn âm tiếng khóc, thật là chuyện tiếu lâm, cái này cái kim thạch rõ ràng là ta phát hiện trước. Tiếng như hồng lôi phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, lại đem người thứ nhất thanh âm nghiền ép xuống, có thể để cho đỉnh cấp huyền tiên tranh đoạt, cái này cái kim thạch khẳng định không đơn giản, tối thiểu vượt qua cỡ chậu nước rửa mặt. Liễu Vô Tà vô tâm tham chiến, lấy năng lực bây giờ của hắn, đối mặt đỉnh cấp huyền tiên, phần thắng là số không, trừ phi có thể lấy nhiều kiếm văn, lần trước Chu Diệt Văn Khung bọn họ, trên mình kiếm văn đã tiêu hao hầu như không còn, huống chi vẫn là Diệp Lăng Hàn ở một bên phụ trợ. Đi vòng khu vực này sau đó, Liễu Vô Tà lựa chọn một cái so với là rộng rãi gân mạch, nhanh chóng lao đi, tiến vào chỗ sâu sau đó, xuất hiện kim thạch số lượng càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt to lớn tiên thạch, có chừng hai cái cỡ chậu nước rửa mặt, hơn nữa có mấy khối. Ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hướng kim thạch lao đi, ngay tại Liễu Vô Tà sắp thu lấy đá vàng thời điểm. Một đạo vô biên kiếm khí, từ Liễu Vô Tà phía bên phải phương hướng nổi giận chém xuống. Những thứ này gân mạch đều là tương thông, Liễu Vô Tà có thể thấy, ý nghĩa cái khác đi ngang qua nơi này tu sĩ, vậy sẽ thấy những thứ này kim thạch, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, rõ ràng là mình trước thấy kim thạch, đã sắp thu lấy, lại gặp người đánh lén, ẩm huyết đao chém xuống, vô biên đao khí, trực tiếp đem xông tới kiếm khí tung bay. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.